Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397. Ma giới bá chủ, 20, ý của ngươi là, phản cảm ta, Lệ Nhất Hào không ngu ngốc, rất nhanh liền hiểu lời này ý tứ. Trực tiếp minh bạch, hắn có chút không thể tin được. Hỏi, chẳng lẽ ngươi dĩ nhiên là cái loại này có mới nới cũ nhân? Hiện tại cảm thấy ta không xứng với ngươi. Này ý kiến, cũng xong a, chỉ cần hắn không lại dây dưa bản thân. Mộ Ngôn Ngôn mày nhăn nhăn, nói rõ xa cách, ngươi nếu nguyện ý nghĩ như vậy nói. Ta cũng không chỗ nào, dù sao cũng bất quá cứ như vậy. Lệ Nhất Hào sợ run một chút, Mộ Ngôn Ngôn đã xoay người liền hướng tới triền núi hạ đi rồi. Bóng lưng quyết tuyệt, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại. Xem ra, gần đây dị thường, kỳ thực đều là hết hy vọng biểu hiện. A, làm sao có thể đến phiên nàng đem bản thân cấp quang. Lệ Nhất Hào nắm chặt trong lòng bàn tay, trong mi mắt tràn đầy phẫn nộ, tức giận, cùng với dày đặc không cam lòng. Hắn tuyệt đối không thể để cho chuyện này cứ như vậy kết thúc. Hứa Ngôn Ngôn, không nghĩ tới nàng vậy mà là như vậy một nữ nhân. Khả thì tính sao? Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Bóng đêm lạnh thấu xương, tâm cũng lạnh lẽo một mảnh. Mộ Ngôn Ngôn cự tuyệt Lệ Nhất Hào sau, cũng từng có lo lắng ý tưởng, nhưng nghĩ này đã là đi ma tộc trên đường, không tính hoàn toàn là Lệ Nhất Hào địa bàn. Hắn liền tính muốn làm cái gì làm cho người ta không thể tưởng được chuyện. Lúc này cũng làm không xong, mà ở trước đây, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp lấy đến bụi bặm. Đây là trước mặt chuyện quan trọng nhất, bất quá trước mắt việc cấp bách, là hẳn là hào hào nghỉ ngơi. Ngày mai, nàng nhất định có thể nghĩ ra một cái biện pháp đến. Nghĩ này đó, Mộ Ngôn Ngôn nằm ở trong lều trại liền ngủ, tựa hồ không ngủ bao lâu, lại tựa hồ ngủ thật lâu. Một cỗ huyên náo thanh âm phảng phất bên tai biên vang lên. Thanh âm cực lớn, đem nàng cấp đánh thức. Mộ Ngôn Ngôn trợn mắt. Chỉ thấy lều trại ngoại tràn đầy ánh sáng bóng kiếm. Bộ dáng này, nhất định là đã xảy ra chuyện. Mộ Ngôn Ngôn nghiêm túc thần sắc, mặc xong quần áo lập tức liền xông ra đi. Bên ngoài mọi người tụ tập ở tại một đống. Rất xa hướng bên kia xe monster Mộ Ngôn Ngôn thế này mới chú ý tới bên kia lều trại một cỗ lưu toàn. Thiêu lên, ánh lửa tận trời, cực kỳ đồ sộ, thật sự là... Buổi tối khuya, làm sao có thể xuất hiện loại sự tình này? Huống chi còn có người gác đêm monster Mộ Ngôn Ngôn lo lắng vấn đề cũng là người khác lo lắng. Chỉ chốc lát sau, bên kia lều trại hòa bị thủy dập tắt về sau. Đại gia liền tụ tập ở cùng một chỗ. Thương thảo việc này, hỏa là trực tiếp theo vừa rồi thổ pha phía dưới lều trại nhiên lên. Cái kia khu vực gác đêm giả nha nhuyễn mở miệng, ta cũng không biết. Hỏa là thế nào nhiên lên, ta liền đi ra ngoài một chút, đi ra ngoài làm chi? Phóng thủy, một phen câu hỏi, không hề có đạo lý đáng nói. Cuối cùng một người tìm được một cái ý nghĩ, lập tức mở miệng, người lúc đó ở trực đêm, có nhìn thấy hay không cái gì không thích hợp nhân ở phụ cận bồi hồi? Không thích hợp nhân ở phụ cận bồi hồi. Trực đêm nam nhân trong khoảng thời gian ngắn còn thật là có chút nghĩ không ra đã xảy ra cái gì. Đầu óc có chút hoảng, hắn ánh mắt trong lúc vô ý hướng bên cạnh rời qua đi. Trong giây lát này, đột nhiên liền tập trung trong đám người Mộ Ngôn Ngôn, trước mắt sáng ngời, trực tiếp chỉ vào nàng. Ai, ta đã thấy vị cô nương này, vì thế tầm mắt mọi người cứ như vậy đặt ở Mộ Ngôn Ngôn trên người. Trong đó hơi có chút mang theo chất vấn cùng chỉ trích. Mộ Ngôn Ngôn thế nào cũng không nghĩ tới sự tình cư nhiên hội xả đến trên người nàng đến. Nàng đứng thẳng thân thể, ánh mắt thẳng tắp xem nói chuyện kia nam nhân, ngữ khí trực tiếp, ngươi nói cái gì? Các đêm nam nhân bị giọng nói của nàng lý lành lạnh liền phát hoảng. Nhưng trong đầu sợ hãi, nếu chuyện này không là người khác trách nhiệm, hắn cái gì đều nghĩ không ra lời nói, sẽ đổ lên trên người hắn đến đây. Hết chương.